Chuyện tình xa xứ, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rước thằng Tuấn, nó cũng chẳng hỏi câu gì, ngay cả thằng Tuấn cũng mệt như cô để mắt đến nó rồi thiếp đi trong xe. Nó chạy về nhà thằng Tuấn trong sự im lặng điếng người. Thằng Tuấn thì ngủ, con đường tối vắng tênh, chỉ thấp thoảng vài chiếc xe của người đi làm về buổi tối. Trong lòng nó vẫn cô đi si bồi đáp. Trái tim nó vẫn có thể chạy khỏi sự cô đơn và trống vắng. Bye M, gặp M. Sao, một câu trả lời ngắn gọn nó nói với thằng Tuấn TAC khi bước vào nhà. Trời đã quá khuya, sự buồn hủi hiu trống vắng làm nó quên đi sự mệt mỏi vật vã. Nó chạy ngang qua nhà Linh cách đó cô xa, chỉ đậu xe ở ngoài rồi cảm nhận người con gái bên trong ngôi nhà đó. Có lẽ bây giờ Linh đã ngủ say. Nó chỉ nhìn chiếc cửa gỗ đỏ rồi nhớ đến lần đi ăn kem thật vui giữa nó và Linh. Nó đang đấu tranh tư tưởng. Với cương vị là một người bạn, nó có biết có nên quanh quẩn bên Linh hay cô. Đôi lúc nó cảm thấy buồn và thấu hiểu cho sự cô đơn của một nữ học sinh mới qua Mỹ. Nhưng rồi nó cũng cô quên cân nhắc đến sự khôn khéo của Linh. Có thể nhỏ mạnh mẽ và tự lập hơn nó nghĩ. Nhỏ khôn lanh và luôn dùng lý trí trong những quyết định nhỏ làm, chứ cô dùng đến con tim như nó. Nó suy nghĩ đến lúc Linh khóc, lúc nó hù ma, rồi những nụ cười rạng rỡ trên mặt Linh khi cả hai cùng đi ăn kem. Có lẽ tất cả chỉ là giả tạo. Nó kéo thắng tay xuống, trả số D rồi đạp ga phóng nhẹ nhàng đi ra khỏi khung cảnh của người con gái ấy. Về đến nhà nó cũng chẳng ngủ đi si. Chiếc giường lúc nào cũng là nơi lý tưởng cho nó gom lại những kỷ niệm về quá khứ và những kế hoạch cho tương lai. Đã hơn một giờ đêm mà người nó vẫn tỉnh như bâng. Bật FB để lướt vòng vòng. Nó cảm thấy sự ấm áp và vui vẻ bên trong khi đọc những câu chuyện trên Vogue. Rồi các bức hình cực bựa trên những câu nói bất hủ và hội khó đỡ. Và rồi cái chấm dứt sự hài hước đó là bức hình lộng lẫy của chị Tia. Phải lúc nào những bức hình này cũng lộng lẫy và mỗi lần như thế tim nó nhôn nhao xôn xao. I wish I could see you one more time. Ước gì gặp anh thêm một lần nữa. Câu status của chị cũng làm nó hơi ngỡ ngàng. Nó hơi ghen tị vì nó thật sự không biết chị đang viết về ai. Đã lâu rồi nó và chị cô nói chuyện với nhau, làm sao nó dám nghĩ là chị viết cho nó chứ. Buồn thì buồn. Nhưng cứ nhìn hình chị T thì nó lại càng cảm thấy tức giận với bản thân nó hơn. Hơn hàng chục ngàn cây số cách xa. Liệu rồi tình yêu có bao giờ bền vững? Liệu người ta có thể chờ nhau hàng năm trời cô gặp mặt cách chương?